Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, cùng Độc Cô Phiệt giao dịch. Ánh mắt của hắn tại tất cả thủ hạ đảo qua, nói, các ngươi muốn tổng đà thưởng ngân mình đi, ta không ngăn trở, ai có thể bắt được hắn ta hướng tổng đà xin để hắn tiếp nhận lão nhị vị trí. Nói xong xoay người, rời đi, một đám đại hoài bang thủ hạ ta nhìn ngươi, ngươi xem một chút hắn, nhưng không có một cái động, mà lúc này, Diệp Thần đã rời đi tiểu trấn, dọc theo quan đạo hướng bắc tiến lên, hắn ngược lại là nghĩ rẽ đường nhỏ, vấn đề không quen đường, mà lại hiện tại cái này thời đại đường nhỏ cùng dã ngoại hoang vu không có gì khác biệt. Hắn cũng không muốn tại trong rừng sâu núi thảm chui 1-2 tháng mới ra ngoài. Dù sao lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ cần đại hoài bang vị bang chủ kia không tự thân xuất mã ai cũng không làm gì được hắn. Mà vị bang chủ kia xuất mã khả năng hắn suy đoán tỷ lệ không lớn. Nếu như một trang này bí tịch giá trị đủ lớn, lúc ấy tại bến tàu lúc xuất thủ cướp đoạt liền là vị bang chủ kia đại nhân. Tất nhiên không xuất hiện, đại biểu một trang này bí tịch không đủ để hắn bỏ xuống trong bang sự vụ theo đuổi hắn. Cho nên hắn hiện tại vẫn là rất an tâm. Bất quá, hắn cái này an tâm mới đi không đến 10 dặm liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn phát hiện phía sau mình có người vụng trộm mô hình đi theo. Có người theo dõi chính mình, đại hoài bang còn tặc tâm bất tử. Nhưng mấy lần cố ý quay đầu quan sát một chút kẻ theo dõi, lại lắc đầu, không quá giống là đại hoài bang, một nhà khác thế lực. Diệp Thần mày nhíu lại thành cái chữ xuyên, cảm giác chính mình suy đoán tựa hồ có sai, mình tựa hồ cầm một khối củ khoai nóng bỏng tay, hiện tại đã có chút phỏng tay, các loại phe thế lực kịp phản ứng, đến lúc đó sẽ càng phỏng tay. Trước đó suy đoán là căn cứ vào một trang này bí tịch giá trị. Hiện tại xem ra mình đối một trang này bí tịch giá trị đánh giá trị quá thấp. Nếu như bí tịch giá trị đầy đủ cao, có rất lớn có thể sẽ dẫn tới đại hoài bang vị bang chủ kia đích thân tới. Nếu là như vậy, mình có chút nguy hiểm. Dừng ở ven đường, Diệp Thần tay nắm lấy mi tâm. Hắn hiện tại cần làm ra một lựa chọn. Muốn hay không tiếp tục cầm một trang này bí tịch, hoặc là dùng một trang này bí tịch cùng phương nào thế lực đổi lấy chỗ tốt. Hắn không muốn chờ đến thế lực khắp nơi toàn sông tới mới ra điều kiện. Khi đó mình thế yếu không có gì có thể giằng chỗ trống. Nếu như đối phương tới cao thủ khả năng căn bản không muốn cùng mình nói điều kiện. Trực tiếp một trưởng vỗ chết. Cho nên thừa dịp bây giờ đối phương cao thủ còn chưa tới, trước đem một trang này bí tịch bán cái giá tốt, dù sao cũng so đến lúc đó lỗ vốn muốn tới đến mạnh. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy hướng phía sau vẫy vẫy tay, qua một hồi lâu không có động tĩnh, hắn trực tiếp quát, phía sau ta nhìn thấy ngươi, tới ta có lời muốn nói, cách hắn hơn 100 mét xa quan đạo bên cạnh trong rừng cây. Nằm lấy một cao một thấp hai tên nam tử, nghe được Diệp Thần, hai cái hai mặt nhìn nhau, người cao thấp giọng hỏi đồng đội, người nói hắn có phải hay không lừa chúng ta? Tên nam tử lùn ngưng thần nhìn Diệp Thần một hồi, lắc đầu, rất không có khả năng, từ trước thị trấn một trưởng vỗ chết đại hoài bang một vị quản sự đến xem, ít nhất cũng là tiên thiên cao thủ. Phát hiện chúng ta cũng không lạ thường. Kia, liền là thật tìm chúng ta. Đi xem hắn một chút tìm chúng ta chuyện gì. Hai người từ bên đường đi ra. Đi vào Diệp Thần hơn 10 mét bên ngoài hai tay ôm quyền chắp tay. Nhưng không nói chuyện. Nhất thời cũng không biết nói cái gì. Vẫn là Diệp Thần hỏi trước. Các ngươi theo dõi ta cũng là vì cái hộp gấm kia bên trong đồ vật a. Hai người liếc nhau, nhẹ gật đầu, Diệp Thần lại hỏi, ta mặc kệ các ngươi là phương nào thế lực, liền hỏi các ngươi, có hứng thú hay không mua lại, Hai người trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Người nam tử cao vội la lên. Thật chứ, ta không cần thiết lừa ngươi. Diệp Thần vỗ vỗ ngực túi chỗ. Nói ra, nói cho các ngươi thủ lĩnh. Ta cần 20 bản không cùng loại nội công tâm pháp. 20 bản không cùng loại ngoại công. 20 bản không cùng loại quyền trường chỉ loại võ công. Không hạn phẩm cấp, trong 3 ngày đưa đến nơi đây. Quá hạn không đợi, dừng một chút, không đợi hai người trả lời hắn tiếp tục nói ra. Yêu cầu của ta không cao, chỉ là chủng loại nhiều mà thôi. Lấy các ngươi thế lực sau lưng tùy tiện liền có thể xuất ra. Cho nên đừng cho ta ra vẻ, cũng không cần nghĩ đến thiết hạ mai phục đến bắt ta. Giao dịch địa điểm ta đến định, một khi để cho ta phát hiện các ngươi không tuân thủ quy cách. Đừng trách ta không khách khí, ta trực tiếp đem đồ vật hủy mọi người nhất phách lưỡng tán. Nói xong phất phất tay, mà hai người lúc này còn tại thất thần, một hồi lâu mới phản ứng được. Người nam tử cao vui vẻ nói, tiên sinh yên tâm, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem ngài mang về. Không có gì bất ngờ xảy ra, yêu cầu của ngài có thể được đến thỏa mãn. Hào phóng như vậy, ngay cả cái tiểu binh đều có thể đáp ứng. Nhìn đến ta ra giá thấp, Diệp Thần tay xoa xoa cái cằm lập tức bổ sung một câu. Mỗi loại nhiều hơn 10 bản, kia người nam tử cao đột nhiên chân mềm nhũn kém chút ngã sấp xuống. Cười cười xấu hổ, quay người lúc hung hăng cho mình một bàn tay. Người nam tử cao rời đi, kia người lùn nam tử còn chưa đi, có thể là sợ hắn lừa bọn họ chạy cho nên lưu một cái. Diệp Thần cũng không đuổi hắn, ngược lại có một câu không một câu cùng hắn hàn huyên. Có thể cho ta nói một chút các ngươi chủ gia là ai sao? Tên nam tử lùn không có giấu giếm, mà là một mặt kiêu ngạo trả lời. Tại hạ chủ gia Lạc Dương Độc Cô Phiệt. Ba, Diệp Thần một mặt kinh ngạc nhìn hắn một cái, hung hăng quay bắp đùi mình một chút, hung ác tiếng nói, sớm biết nhiều muốn một điểm, thua lỗ, hắn căn bản không nghĩ tới một phương này thế lực lại là thiên hạ tứ đại môn phiệt một trong Độc Cô Phiệt, tại đại đường thế giới, tứ đại môn phiệt cũng không là bình thường thế lực, chỉ cần ngẫm lại thành lập đường triều Lý Phiệt. Có thể tranh bá thiên hạ Vũ Văn Phiệt, độc bá lĩnh Nam có thể chống đỡ thiêu soái quân tranh bá thiên hạ Tống Phiệt. Mỗi một nhà đều có được khổng lồ vượt quá tưởng tượng thế lực cùng thực lực. Cái này tứ đại môn Phiệt có lực lượng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mỗi một cái có được chính mình khổng lồ lãnh địa, bên trong hết thảy toàn thuộc bọn hắn, tư gia nuôi dưỡng siêu 10 vạn quân đội chính quy. Tựa như một cái vương quốc độc lập, khổng lồ như thế Độc Cô Phiệt đều muốn tranh đoạt một trang này bí tịch. Cái này khiến Diệp Thần nhớ tới đại đường thế giới tứ đại kỳ thư Trường Sinh Quyết. Lúc trước Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng riêng phần mình chỉ tu luyện một tờ Trường Sinh Quyết liền. Trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, đặt vững đằng sau vô thượng đại tông sư chi cơ, có thể xưng thần thoại. Nếu như mình trong tay một trang này bí tịch thị trường, không có khả năng a. Trong tiểu thuyết ghi chép Trường Sinh Quyết là lấy huyền kim sợi tơ đúc thành, thủy hỏa bất xâm, nhưng trong tay của ta một trang này không quá giống a. Diệp Thần từ miệng trong túi xuất ra kia một tờ bí tịch, nhìn chung quanh một chút, nghĩ nghĩ, hai tay hơi dùng sức giật giật. Hắn không dám dùng quá sức, muốn xé nát liền xong đời. Không phải là thật sao? Trên mặt hắn hiển hiện vẻ vui mừng. Vừa rồi hơi dùng sức kéo một cái, bí tịch không nhúc nhích tí nào. Tựa như là kim loại đồng dạng cứng cỏi vô cùng. Cùng miêu tả có chút giống. Nhưng để hắn hoài nghi là, bí tịch này hắn cũng không thể tu luyện. Ấn hắn biết, Trường Sinh Quyết tổng cộng 7 trang. Mỗi một trang đều có thể đơn độc tu luyện, cũng không tồn tại chỉ có đơn trang không cách nào tu luyện tình huống. Cái này cùng Trường Sinh Quyết không hợp, tính toán lười nghiên cứu, suy nghĩ cả nửa ngày vẫn là không làm rõ ràng được. Diệp Thần liền không hứng thú nghiên cứu, mặc kệ trong bí tịch ghi chép cái gì võ công tuyệt thế. Luyện không được tất cả đều là hư, còn không bằng đổi mấy chục bản bí tịch. Mình thôi diễn ra hoàn toàn thích hợp bản thân nội công tâm pháp. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.